nhưng mà đang mệt mỏi cộng thêm có chút khát nên cô cũng nhận lấy ngửa đầu uống một hớp rồi đem trả bình nước lại cho hắn. Cảm ơn anh, hắn nhận lấy bình nước cũng không nhìn nhiều Lam mà đem sang đưa ra trước Mạc Linh nói. Linh đội trưởng cũng uống một miếng đi. Linh cũng đón lấy uống một ngụm rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó hắn đem nước đưa cho tất cả mọi người một vòng. Dù là con của thủ lĩnh căn cứ nhưng lại tự mình mang nước đến cho mọi người khiến cho mọi người có cách nhìn khác về hắn. Một lúc sau đó, lần lượt từng người ngã xuống hôn mê bất tỉnh chỉ còn một mình tên Thiên Long là vẫn còn tỉnh táo ngồi ở một bên. Ha ha, dám cự tuyệt tao, hôm nay tao đem tụi mày ngủ xem tụi mày có ngoan ngoãn nghe lời hay không? Cười to hài lòng, hắn đem Lam, Linh và hai cô gái khác trong đội lôi ra một góc khác. Thì ra hắn từng nghe lén cha mình nói chuyện với Linh nên biết cô ta cũng là con gái mà lại còn rất xinh đẹp. Từ từ đem hết quần áo của mình cởi, sau đó đem hết tất cả quần áo của bốn cô gái cởi ra. Lúc này Linh vậy mà tỉnh lại mở mắt trừng trừng nhìn hắn thét lên. Cút đi, nếu không đừng trách ta độc ác. Ánh mắt rét lạnh của cô làm cho thằng nhóc của hắn đang dựng đứng lên liền cụp xuống. Nhưng mà biết được Linh đã sử dụng hết năng lượng của mình để đánh chết yêu thú cua ban nãy. Trên người còn để lại vết thương ở chân cho nên hắn liền lấy lại bình tĩnh. Ha ha, cô không cần mạnh miệng. Tôi biết cho dù cô có tỉnh táo lại thì cũng không còn sức lực đâu mà đòi chống lại tôi. Hắn mạnh mẽ đè cô xuống. Dùng hai tay xé nát quần áo của cô, toàn thân thể trắng tinh vô cùng xinh đẹp gợi cảm hiện ra trước mắt. Bên trên ngực có dây bó ngực cũng bị hắn xé ra. Khuôn mặt cô có chút tái nhợt không tưởng tượng được tên Thiên Long sẽ làm ra chuyện này. Cô vùng vẫy chống lại nhưng mà năng lượng đã tiêu hao hết nên làm sao chống lại được đang ở trạng thái toàn thịnh của tên Long. Hai tay hắn xoa nắn lấy bầu ngực của cô. Miệng hắn áp sát miệng cô, cậy mở răng ngọc của cô ra, dùng đầu lưỡi của mình thăm dò đầu lưỡi của cô. Trong lúc cảm hứng dâng trào, hắn xé bỏ quần lót của cô rồi chuẩn bị cho cái thứ đó của mình vào trong cơ thể của cô để cảm thụ sự sung sướng thì một âm thanh vang lên. Bịch, cái đầu của hắn rơi xuống trên mặt cô rồi rớt qua một bên. Hắn chết trong lúc cảm xúc dâng trào, thân thể hắn đè lên người cô. Máu từ cổ hắn chảy ướt cả khuôn mặt và thân thể của cô trông rất đáng sợ. Cô nhìn thấy từ phía sau là một con bọ ngựa dài 20 phân đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Cô thét to kinh hãi rồi vội vàng đẩy cái xác tên Long qua một bên cô ngồi dậy. Chuẩn bị bỏ chạy, rồi cô lại không còn sức lực mà ngã phịch xuống bên cạnh. Bọ ngựa thì vẫn ở đó nhìn chằm chằm vào cô. Thật là xinh đẹp. So với Lam thì còn hoàn mỹ hơn một phần, chẳng trách lại bị tên khốn này muốn cưỡi. Bọ ngựa thầm nghĩ rồi đi đến chỗ Lam đang nằm. Cả bốn cô gái bây giờ đều không mảnh vải che thân. Hai cô gái kia tuy không đẹp bằng Lam và Linh nhưng cũng là mỹ nhân. Nếu như bây giờ là thân thể con người nói không chừng nó cũng không kìm long được. Nhưng bây giờ nó là bọ ngựa nha. Thở dài một cái nó truyền cho Lam một chút chân nguyên để cho cô tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy gặp được bọ ngựa thì cô hết sức vui mừng. Vì có bọ ngựa ở đây thì cô cũng không cần phải phòng bị mọi lúc mọi nơi nữa. Cô rất dựa dẫm vào nó. Ôm chầm lấy nó vô ngực của mình cô nói. Ta nhớ ngươi lắm, mấy tháng nay ngươi đi đâu vậy? Ta và băng tâm tìm mãi mà cũng không thấy được ngươi. Vì quá mừng rỡ nên cả thân thể của mình không mặc đồ và một bên Linh máu me đầy người cùng với xác chết tên Long cũng bị cô bỏ qua. Một lúc sau, cảm thấy có chút đau ở ngực thì mới phát hiện là mình đang không có mặc gì. Thét to, cô đẩy bọ ngựa ra. Mặc dù nó là bọ ngựa nhưng lại hiểu tiếng người cho nên cô cũng xem nó như nửa con người rồi. Không mặc quần áo trước người khác là chuyện mắc cỡ đến giường nào nha. Cô dùng tay che lại bộ phận quan trọng rồi muốn đi về phía gốc cây lúc nãy đám người nghỉ ngơi. Vì ở đó có ba lô chứa quần áo của mọi người. Hiểu được ý định của cô, bọ ngựa biến mất sau đó lại xuất hiện trở lại thì đã xách theo ba lô quần áo đến. Mà đằng xa kia dưới gốc cây đã thiếu mất một cái ba lô. À, vừa rồi ngươi đã chạy đến gốc cây kia, ngươi làm sao làm được vậy? Bọ ngựa đưa tay chỉ cố ý bảo cô mặc quần áo xong lại nói. Mà một bên kinh ngạc há hốc mồm Linh cũng mở miệng nói. Làm cho ta một bộ. Lúc này Lam quay người lại mới thấy được Linh với máu me khắp người và hai cô gái khác cùng với cái xác của tên Long. Làm cho cô kinh hãi thêm lần nữa. Nhưng lần này cô cũng không có thét to. Có lẽ cô cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra rồi. Chỉ tay vào cái xác tên Long cô nhìn nó hỏi. Là ngươi giết hắn cứu bọn ta. Bọ ngựa gật đầu không nói. Vì căn bản nó đâu có nói chuyện được đâu. Không tiếp tục nói chuyện. Hai cô gái tranh thủ mặc quần áo vào. Xong xuôi mọi việc Linh chỉ bọ ngựa hỏi. Cô biết nó hả Lam? Mà nó còn nghe hiểu tiếng người à? Nó lên song liêm. Em biết nó mấy tháng trước. Lúc đó tụi em cũng cùng đi vào một cái cánh cổng giống cánh cổng này vậy. Nhờ nó giúp đỡ nên em mới sống sót tới bây giờ, nếu không chắc đã chết hồi ở cánh cổng đó rồi. Nó đúng là nghe hiểu tiếng người đó chị. Không những hiểu nó còn biết viết tiếng Việt đó. Thần kỳ như vậy, ngươi tên là Song Liêm à, cái tên rất hợp với ngươi đó. Cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu bọn ta. Chấm, bọ ngựa nhìn hai cô rồi viết xuống đất mấy chữ. Tiện tay mà thôi, hai cô thu thập gần đủ yêu hạch chưa? Tôi còn thiếu 9 viên yêu hạch bậc C và yêu hạch bậc B, còn Lam thì sao em? Em cũng giống như chị. Vậy hai cô bây giờ tính như thế nào? Bọ ngựa viết, chúng ta đã giết chết con tên Long nên chắc sẽ không tiếp tục ở cùng đám người thiên hoàng được rồi. Chắc là sẽ tự mình thu thập thêm yêu hạch để rời khỏi đây thôi. Hay là chị đi cùng với tụi em đi chị Linh. Bọ ngựa rất mạnh nó sẽ bảo vệ tụi mình. Đúng không? Lam hai mắt chớp chớp nhìn bọ ngựa. Vui vẻ nói. Nó nhìn hai người rồi viết. Được rồi. Không cần lấy bộ dáng này nhìn tôi. Nếu muốn cùng đi thì cùng nhau đi thôi. Nhưng mà không chắc có thể rời khỏi đây đâu. Tại sao? Bởi vì có thứ gì đó rất kinh khủng ở bên dưới con sông này. Tiếng gầm ở giữa sông trước khi đám cua xuất hiện. Hai người có nghe thấy không? Lần đó, Lam còn đang ngủ cho nên không nghe thấy. Nhưng mà Linh thì nghe thấy được tiếng gầm khủng bố đó. Mà thấy bọ ngựa viết, cô cũng mới nhớ đến việc này. Nghĩ đến đó cũng đủ làm cô rùng mình. Một tiếng gầm có thể sai khiến cả nghìn con yêu thú cua khổng lồ. Vậy chủ nhân tiếng gầm khủng bố đến mức nào? Chẳng trách, lúc trước có người muốn đi xem bia đá ở giữa sông đều biến mất một cách khó hiểu. Cùng là yêu thú ngươi có nhận ra âm thanh đó là của loài nào không? Bọ ngựa nhìn cô lắc đầu. Nó cũng không biết được tiếng đó là của loài nào. Nhưng khi nghe thấy cũng làm cho nó có chút sợ hãi từ tận linh hồn. Bây giờ tôi hỗ trợ cho hai người săn đủ yêu hạch bậc C. Còn về yêu thú bậc B không tìm thấy cho nên mọi người lên cây cổ thụ để chờ đợi thôi. Viết xong dòng chữ thì nó cùng hai cô đem xác tên Long chôn. Rồi chờ những người ở đây tỉnh lại. Dù sao những người này đa phần là người dưới trướng của Linh cho nên cô cũng không muốn bỏ bọn họ. Nếu để đám gà mờ này ở đây thì sẽ bị đám cua giết hết quá. Sau khi tỉnh dậy. Được biết tên Long cho mọi người uống thuốc mê để làm chuyện kia với bốn cô gái thì đám đực dừa ở đây đều sôi máu tức giận. Dù là ở cùng một căn cứ nhưng những người này đều không thích tên Long. Và họ đều đi theo Linh, từng không ít lần được cô cứu từ lúc vào thú tràng đến nay. Hai cô gái kia thì lại càng không cần phải nói liên tục cảm ơn bọ ngựa và Lam. Sau đó, Linh dẫn mọi người đi săn đám cua đi lẻ vào rừng. Một ngày hôm đó, săn được gần 100 viên yêu hạch yêu thú cua, cũng gần đủ để chia cho mọi người ở đây rồi. Chỉ còn 3 người là chưa được phân chia yêu hạch. Linh nói 3 người đó an tâm hôm sau lại nhờ bọ ngựa hỗ trợ bọn họ lấy yêu hạch nên bọn họ cũng an tâm. Mà qua ngày hôm nay, ai cũng vô cùng kính nể và sùng bái nhìn bọ ngựa. Kể cả Linh cũng vậy, hai cô gái được bọ ngựa cứu ban chưa tên là Liên và Đào. hai cô bây giờ đeo bám lấy bọ ngựa như keo da chó bám giết không buông. Tối hôm đó, nhân lúc đám cô biến mất, những người lẩn trốn trong rừng khác cũng lần lượt tìm về căn cứ của mình bên trên cây hoặc như đám người bọ ngựa tìm một cành cây mới để tá túc. Chấm, sau đó, ban ngày thì đám người ở trên cây nghỉ ngơi. Ban đêm thì bọn họ cử người đi xuống sông bắt cá và đi hái rau dại. Những người có thực lực mạnh mẽ thì được người có dị năng có thể bay lượn mang đi ra ngoài săn bắt đám cô lạc đàn. Bọ ngựa và Lam từ lúc lên đây thì đào ra một cái hang rồi bế quan ở bên trong đó không đi ra ngoài. Lam thì thi thoảng ra ngoài ăn uống và hỗ trợ mọi người. Còn bọ ngựa thì như là đã biến mất không còn dấu vết vậy. Cứ thế cuộc sống nhàm chán trôi qua hơn 6 tháng sau. Hết chương, cách chương.